Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Cảnh Thiên không phải không có năng lực, chỉ là vì Hạ Tử Hy, anh thật sự đã gánh vác quá nhiều thứ. Nói rằng tình yêu chính là điều tốt đẹp, anh chính là cảm giác tình yêu có độc bất lực liếc mắt nhìn anh, huống Thiên Hữu tiếp tục uống rượu. 4 giờ sáng tại Mục gia. Nhìn thấy Hạ Tử Hy ngủ say như vậy, anh muốn vươn tay xoa nắn khuôn mặt cô, nhưng cuối cùng cánh tay vươn ra được một nửa. Liền dừng lại, ánh mắt có chút kín đáo, càng thêm thâm tình, vài phút sau anh tiến đến gần, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Đứng dậy trực tiếp bước ra khỏi phòng. Khi một lần nữa rời khỏi Mục gia, dáng vẻ cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều, đổi sang một bộ quần áo mới, tinh thần nhìn vô cùng sảng khoái, lại một lần nữa quay lại với hình tượng Mục Cảnh Thiên phong độ. Ngày hôm sau, thành phố A lại một lần nữa dâng lên sóng gió. Cổ đông trước đây của Vân Duệ, ủy viên Lý đã bị bắt liên quan đến chuyện trang sức nhiễm chất phóng xạ. Sau khi ông ta bị bắt, chuyện này cũng được thanh minh. Còn liên quan đến chuyện trốn thuế cũng thần kỳ được giải quyết. Hai chuyện này chỉ trong một ngày đã được giải quyết, Vân Duệ lại một lần nữa vinh dự lên trang nhất, nguy cơ liên quan đến danh dự trong chớp mắt cũng được giải quyết, cổ phiếu lại một lần nữa tăng vụt. Trên truyền hình, khắp nơi đều đăng tin tức này. Cổ đông của Vân Duệ bao gồm giám đốc, nhân viên trên dưới đều vui mừng không ngớt. Nếu như Vân Duệ phá sản, vậy thì bọn họ chỉ có thể uống gió Tây Bắc, hiện tại đi đâu có thể tìm được công việc có điều kiện tốt như ở đây. Cho nên tin tức này vừa được truyền ra, kẻ trên người dưới Vân Duệ đều ăn mừng khắp trốn. Đến cả A Kiệt trên khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười hiếm thấy, trong vãn phòng công ty báo cáo lại việc này. Mục Tổng, tình trạng cổ phiếu đã khôi phục so với trước đây còn tăng cao, bên khiếu nại cũng đã rút đơn kiện, các cửa hàng cũng bắt đầu tiếp tục kinh doanh như bình thường. Trên khuôn mặt Mục Cảnh Thiên không có chút cảm xúc nào, chỉ có đôi mắt thâm sâu, nhìn lên điện thoại trong tay, gật đầu, những điều này chỉ là những chuyện nằm trong tính toán. Ngoài ra còn có một tin tức khác, A Kiệt nhìn Mục Cảnh Thiên, chần chừ không muốn nói. Mục Cảnh Thiên ngước mắt nhìn anh, A Kiệt lập tức hiểu ý, ngay tức khắc trả lời. Đến cả phía bên hạng mục CS cũng một lần nữa muốn hợp tác với chúng ta. Chấm, hạng mục CS, A Kiệt gật đầu, Mục Cảnh Thiên cười khinh thường, trước mắt cứ tạm gác lại. Làm sao đây, A Kiệt chính là thích phong cách này của Tổng Giám Đốc. Hiện tại quyền chủ động trong tay bọn họ, không phải trong tay hạng mục CS, ban đầu nói không hợp tác chính là bọn họ, hiện tại muốn hợp tác cũng là bọn họ. Nghĩ đến đây, khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên, tôi biết rồi, vậy, liên quan đến tập văn kiện kia thì sao? A Kiệt cầm trong tay, nhìn Mục Cảnh Thiên hỏi. Nhắc đến chuyện này, Mục Cảnh Thiên thoáng sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía tập văn kiện trong tay A Kiệt. Thật sự phải giao lên trên sao? A Kiệt thăm dò hỏi. Mục Cảnh Thiên suy nghĩ, vươn tay ra. Cứ đưa cho tôi trước. A Kiệt gật đầu, bước đến giao tập văn kiện vào tay Mục Cảnh Thiên. Nhưng có thể nhận ra rằng, dù cho Vân Duệ hiện tại đã khôi phục lại như bình thường, nhưng trên khuôn mặt Mục Cảnh Thiên vẫn không xuất hiện bất kỳ nụ cười vui vẻ nào. Một trong những nguyên nhân bên trong A Kiệt không phải không rõ, chỉ là cảm thấy Mục Cảnh Thiên hai bên đều bị làm khó. Mục Tổng, thật ra chuyện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề vốn dĩ không phải lỗi tại anh cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, Hạ tiểu thư có thể thấu hiểu cho anh. A Kiệt nói, Mục Cảnh Thiên đang xem điện thoại, sau khi nghe thấy những lời này của A Kiệt, vốn dĩ khuôn mặt không chút cảm xúc đột nhiên xuất hiện chút tia căng cứng, chỉ là trong vài phút sau, anh liền nói. Cậu ra ngoài trước đi, A Kiệt như muốn nói điều gì, nhưng khi nghe câu nói này, tất cả những lời muốn nói đều nghẹn. Lại, gật đầu sau đó bước ra ngoài. Một bên phong thủy thay đổi, một bên danh tiếng tổn hại nghiêm trọng, cổ phiếu tụt dốc, tất cả công việc đều ngừng lại. Hai tin tức lần lượt được phát tại thành phố A, nhất thời trở thành chuyên kỳ. Hạ Tử Dục ngồi ở nhà, mỗi ngày đều chìm trong cơn say, vào buổi trưa ngày hôm nay, Hạ Tử Dục lại một lần nữa bị áp giải đi. Cũng vì ủy viên Lý sau khi bị bắt, đã đem anh khai ra. Cách chương.